Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn nghe chuyện nếu thấy hay thì nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút ở hồi thứ 223. Cửu Kỳ Lân liên thủ đã giết được Tử Lăng, nhưng đó cũng chỉ là một phần phân thân. Lập tức, cả ba người bản cổ cũng dần theo đó bộc phát thực lực của mình. Mục tiêu của bọn họ chính là ban đầu chờ đợi để dẫn dụ Linh Uy mang đến toàn bộ sức mạnh của Vạn Yêu Quốc để dễ dàng một lần tiêu diệt gọn. Nguyên Hoàng Tuyền dung hợp ở trần giới Thiên Bi liền tăng thực lực thành Thiên Tôn trung cấp. Còn bàn cổ lấy ra siêu đại thần ký mạch phủ của Sáng Thế Thần Quốc cũng đã tăng lên tới Thiên Tôn trung cấp. Linh Uy cũng lập tức dung hợp với Tứ Đế Tứ Linh, đồng thời có được thực lực ngang bằng và cùng giao chiến quyết liệt với Nguyên Hoàng Tuyền. Tê Chiếu dùng vô tướng thần kiếm xông đến đối mặt với bàn cổ, liền bị một phù tử đánh trọng thương rơi xuống thủy đàm. Trong lúc nguy cấp thì Thiên Thương Giáng Trần cùng Lão Vương cũng lao đến. Lão Vương đã hy sinh tính mạng của mình để thực hiện bí pháp độc huyết cửu tế, khống chế được bàn cổ trong một khoảng thời gian ngắn để cứu mạng Thiên Thương. Sau đó cũng bị hỗn độn chi hỏa của bàn cổ đốt cháy. Cùng lúc đó Tử Lang cũng đánh trọng thương Cửu Kỳ Lân và thuận tiện đổ sát vô số nhân mạng của Vạn Yêu Quốc. Mặc dù chiếm được ưu thế nhưng bàn cổ và Tử Lăng đồng thời cảm giác thấy có sự uy hiếp. Bên cạnh Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Linh Uy đang giao tranh thảm liệt, có thêm bàn cổ lao vào vòng chiến, Linh Uy lập tức bại trận trọng thương. Ba người Tử Lăng còn chưa kịp hiểu rõ tình huống thì ở dưới thủy đàm đã phóng lên một nắm đấm với sức mạnh khủng khiếp, mang theo khí tức của Minh Tô năm xưa. Tiếp đến là dồn dập những đoàn tấn công từ dưới thủy đàm phóng lên, ba người bàn cổ dần dần rơi vào tình huống nguy hiểm. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 224 sau đây với tiêu đề Mình Lễ Chí Quang Phật. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 224, Mình Lễ Chí Quang Phật. Ngay ở phía trên cột nước, một bóng người đen kịt cao 9 thước đang đứng ở phía trên. Bóng người này cùng lúc trước Tê Chiếu khi ở tuần thiên giới cùng Tôn Ngộ Không chiến đấu triệu hồi ra giống nhau như đúc, nhưng thực lực cũng không phải là trước đó có khả năng bằng được. Ở chính giữa bóng người kia, thân ảnh của Tê Chiếu như ẩn như hiện. Lúc này tình huống của Tê Chiếu cũng là tương đối không xong, khóe miệng không ngừng chảy xuống máu tươi, hai con mắt đã trở nên huyết hồng. Đây là các người bức ép ta, đây là các người tự tìm chết, giống như điên cuồng hô lên một câu nói như vậy. Sau đó Tê Chiếu liền nhắm mắt lại. Bóng người đen kịt kia cũng đột nhiên biến mất. Tử Lăng thì là đồng tử co rụt lại, trực tiếp chuyển thân, mỗi tay bắt lấy bàn cổ của Nguyên Hoàng Tuyền, toàn lực hất lên, đem cả hai ném vụt ra ngoài. Đồng thời, bức họa cuộn tròn kia lại một lần nữa xuất hiện. Chỉ là lúc này đây thì đang phiêu phù ở trên đỉnh đầu của Tử Lăng. Ngay lúc bàn cổ cùng với Nguyên Hoàng Tuyền vừa bay ra ngoài, bóng người màu đen kịt kia đã từ phía trên đỉnh đầu Tử Lăng đáp xuống. Đồng thời cong chân phải, trực tiếp dùng đầu gối nện thẳng vào bức họa kia. Bức họa cuộn tròn nhìn qua rất mỏng manh, vậy mà cứng rắn chặn được một đòn hung ác đó. Chỉ là sắc mặt của Tử Lăng thì càng thêm tái nhợt. Bóng người kia một kích không trúng, lập tức thân thể xoay chuyển, duỗi ra hai tay vỗ tới. Tử Lăng tâm niệm khẽ động, bức họa kia cũng lập tức cuốn lấy Tử Lăng. Lúc này Nguyên Hoàng Tuyền cùng bàn cổ liếc nhau, cũng không có đào tẩu, mà là quay lại cùng phóng tới bóng người màu đen kia. Bóng người vừa rồi lại một lần nữa bị bức họa ngăn trở, đã là có chút nổi giận. Sau đó, khiến cho đám người Tử Lăng cùng Nguyên Hoàng Tuyền có chút ngoài ý muốn, chính là bóng người màu đen kịt kia bỗng nhiên lại một lần nữa biến mất. Lúc này, Nguyên Hoàng Tuyền cùng với bàn cổ cũng đã lao đến bên cạnh Tử Lăng. Tử Lăng cũng không có nói thêm cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn ra giữa không trung. Hai người các người có lẽ mau đi, ta sợ đến một hồi thì ai cũng không đi được nữa. Tử Lăng vừa mới dứt lời thì toàn bộ Diệt Thế Ma Quốc bỗng nhiên bắt đầu chấn động, phong vân biến sắc. Vốn là coi như bầu trời trong xanh, bỗng nhiên lại xuất hiện mây đen rậm rạp. Trên bầu trời sấm sét vang dội, một bộ cảnh sắc tận thế đã hiển hiện. Đúng lúc này, trên bầu trời mây đen bỗng nhiên vỡ ra, một cái cánh tay cực lớn không cách nào hình dung, xé rách mây đen từ chính giữa thò ra. trên cánh tay kia chi chít đường vân phức tạp. Không đợi Tử Lăng thấy rõ đường vân kia là cái gì, cả đầu cánh tay cũng đã đập xuống. Mục tiêu đúng là ba người bọn họ. Một quyền này không có biện pháp né tránh. Cho dù hiện tại bọn hắn ba người có lập tức phá vỡ không gian đào tẩu, thì quả đấm kia cũng sẽ phá vỡ không gian đuổi theo. Đến lúc đó thì một người càng khó ngăn cản. Cho nên ba người liếc nhau về sau, toàn bộ bộc phát ra thực lực mạnh nhất. Ba người dồn sức mà nói, may mắn thì còn có thể chống đỡ được. Tử Lăng phía trước, Nguyệt Hoàng Tuyền cùng Bàn Cổ ở phía sau, ba người đồng thời chợt quát một tiếng. Tức khắc, cự quyền mang theo vạn quân chi lực kia ầm ầm nện xuống. Ba người đồng thời giơ lên hai tay, liền cứng rắn đỡ lấy. Nhìn qua, giống như là một người đang dùng nắm đấm đập ba con kiến. Chỉ có điều, ba con kiến kia đúng là quá ương ngạnh. Chứng kiến cự quyền khí thế kinh người khủng bố kia lại bị ngăn cản, Tề Chiếu vừa sợ vừa giận. Chỉ là hắn cũng không quá sốt ruột, bởi vì đây cũng không phải là tất cả toàn bộ sức mạnh của hắn. Bởi vì hắn vẫn còn có phá diệt đệ nhất hào. Kỳ thật lúc trước bóng người màu đen kia chẳng qua là giúp cho Tề Chiếu có thể không gặp trở ngại một chút nào lên tới không trung. Hiện tại bản thể của Tề Chiếu đang ở trong một đoạn cánh tay này, cho nên khi hắn quyết định vận dụng chấn giới thiên bi về sau, liền trực tiếp từ ở trong cánh tay đem chấn giới thiên bi đánh ra. Màu tím sậm chấn giới thiên bi phá diệt đệ nhất hào, trực tiếp hóa thành một đầu tử long lẩn quẩn quanh cánh tay kia tiếp xuống. Ba người Tử Lăng lúc này toàn bộ sức mạnh tất cả đều ra sức chống đỡ cự quyền. Tuy rằng thấy được tử long quyện liễu xuống tới, nhưng lại không có biện pháp gì để ngăn cản. Nếu như lúc này phân ra tâm thần đi ngăn cản tử long kia, thì khẳng định cũng sẽ bị cự quyền này trực tiếp oanh kích. Sức mạnh từ cự quyền, ngay cả là Tử Lăng cũng đều cảm thấy khiếp sợ. Trước đó, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh cường đại như vậy. Đó là từ trận siêu cấp đại chiến từ thời thượng cổ năm xưa, là từ trên người Minh Tôn cùng với Khai Tịch Giả. Nhưng chỉ với sức mạnh của cự quyền đó bộc phát, cũng đã vượt qua trình độ của Thiên Tôn Đỉnh Phong. Cho nên, Tử Lăng trong lòng đã là cực độ khiếp sợ. Theo lý thuyết, từ khi trận siêu cấp đại chiến kia kết thúc về sau, phường vũ trụ này cực hạn sức mạnh có lẽ chỉ nên là Thiên Tôn Đỉnh Phong, tựa như thực lực của hắn và Tuần Thiên Giả. Mà tu vi của hắn kỳ thật so với Tuần Thiên Giả còn muốn kém hơn một chút. Nhưng bất kể có nói thế nào thì tuyệt đối không thể vẫn còn tồn tại một thứ sức mạnh vượt qua khỏi Thiên Tôn Đỉnh Phong. Từ khi phường vũ trụ này ra đời cho tới bây giờ, tổng cộng cũng chỉ có hai người đã vượt qua khỏi Thiên Tôn Đỉnh Phong. Một người đó chính là Khai Tịch Giả, còn lại một kẻ chính là Minh Tôn. Chẳng lẽ Tề Chiếu đã được Minh Tôn truyền thừa, hơn nữa còn đã có được một phần sức mạnh của Minh Tôn? Ngay lúc Tử Lăng đang suy tư, ở bên cạnh, Bàn Cổ bỗng nhiên gầm lên một tiếng, bởi vì đầu Tử Long kia đã cắn lên đầu bờ vai của hắn. Thế nhưng Bàn Cổ muốn toàn lực ngăn cản cự quyền kia, bởi vậy hiện tại cũng chỉ có thể cố nén nhịn. Tử Lăng cũng quay đầu nhìn thoáng qua Bàn Cổ, đã biết rõ nếu cứ tiếp tục như vậy thì ba người mình chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Ba gã Thiên Tôn cường giả lại bị một người thực lực chỉ có giới chủ cấp bậc tiêu diệt, đây tuyệt đối là sự sỉ nhục. Thế nhưng ngay khi Tử Lăng chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào để thoát ra, thì đầu Tử Long kia bỗng nhiên buông lỏng Bàn Cổ, sau đó cùng với cánh tay cực lớn kia dùng hợp lại với nhau. Cả đầu cánh tay lập tức trở thành tím sậm. Tức khắc, Tử Lăng, Bàn Cổ của Nguyên Hoàng Tuyền, ba người rốt cục ngăn cản không nổi, bị đầu quyền màu tím sậm kia trực tiếp ép xuống. Cũng đúng ngay lúc này, Nguyên Hoàng Tuyền đã quát to: "Đã thành, không nên chống cự." Theo tiếng thét vang lên, từ phía sau Tử Lăng, Bàn Cổ còn có Nguyên Hoàng Tuyền, đồng thời lần lượt xuất hiện một đạo đồng môn, không phải quá lớn. Đại môn kia xuất hiện về sau liền tự hành mở ra. Sau đó Tử Lăng, Bàn Cổ, Nguyên Hoàng Tuyền, ba người trực tiếp rơi vào trong đó. Tức khắc đại môn đóng cửa rồi biến mất. Ba người Tử Lăng cứ như vậy biến mất. Liền sau đó thì cánh tay cực lớn màu tím sậm kia cũng là lập tức biến mất. Tề Chiếu cùng chân giới thiên bì phá diệt đệ nhất hào, đồng thời giữa không trung rơi xuống. Tề Chiếu cũng đã đến cực hạn. Nếu như Tử Lăng, bọn hắn còn có thể kiên trì thêm một hồi, thì kẻ bại nhất định sẽ là Tề Chiếu. Khi đó ở đây, tất cả mọi người, hắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ở phía xa, Phân Yên một mực trông thấy hết thảy, liền chấn kinh đến tột độ. Vừa thấy Tề Chiếu rơi thẳng xuống đất trước mặt, hắn vội vàng thân hình chớp động lao ra tiếp lấy. Nhìn Tề Chiếu lúc này, Phần Yên có một loại cảm giác như muốn cúng bái thần minh. Một quyền khủng bố cuối cùng kia đã khiến cho Phần Yên thật sâu ghi khắc ở trong nội tâm. Nhanh, đem ta đưa đến truyền tống trận dưới đáy thủy đàm, sau đó đi tìm Linh Uy cùng những người còn sống, để cho bọn họ lập tức trở về Vạn Yêu Quốc, sau đó khởi động Vạn Yêu Quốc phong ấn. Nói cho Linh Uy biết, Tử Lăng, bọn hắn đã trốn chạy nhưng rất nhanh sẽ quay trở lại, để cho Linh Uy đem Vạn Yêu Quốc giấu kỹ. Hơn nữa, 81 năm về sau ta sẽ quay lại. Tề Chiếu nói xong, Phần Yên lập tức cõng lên Tề Chiếu chạy như điên, lao xuống thủy đàm. Dưới đáy đầm quả nhiên có một cái truyền tống trận. Đem Tề Chiếu đặt ở phía trên, rất nhanh, truyền tống trận hào quang lóe lên, Tề Chiếu liền biến mất. Sau đó, cái truyền tống trận kia cũng là lặng yên vỡ vụn. Truyền tống trận này chính là Tề Chiếu tự mình hủy đi. Nói như vậy, sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể tìm được truyền thừa chi địa. Coi như là Nguyệt Hoàng Tuyển cũng không được. Không gian do mình tồn chế tạo cũng không phải là thứ mà Nguyệt Hoàng Tuyển có thể cưỡng ép đột phá. Sau đó, Phần Yên đã tìm được Linh Uy đang hấp hối trong một cái hố to. Hơn nữa, còn từ trong đám đại quân yêu tộc mang theo mấy người không chết, trực tiếp quay về Vạn Yêu Quốc. 3 ngày sau, đám người Tử Lăng Bàn Cổ lại một lần nữa quay về Diệt Thế Ma Quốc. Chỉ có điều lúc này, Diệt Thế Ma Quốc đã là trống hoắc. Hơn nữa, ở Thủy Đàm lúc trước kia, đám người Tử Lăng cũng lại một lần nữa cẩn thận tìm tòi một phen. Tuy nhiên, cũng lại không thu hoạch được gì. Dưới cơn thịnh nộ, Bàn Cổ thậm chí đem cái đầm nước kia đập ra tan nát. Thế nhưng vẫn như cũ là không có phát hiện được gì. Còn về phần Nguyệt Hoàng Tuyền cũng mang theo thủ hạ ý định đi đến Vạn Yêu Quốc. Thế nhưng Vạn Yêu Quốc vậy mà đã không thấy. Trên thực tế, vị trí của Lục Đại Thần Quốc đều là tương đối bị che giấu. Nếu như không phải có người nội bộ dẫn đường, thì kẻ khác căn bản là tìm không thấy. Đây cũng là bởi vì sau khi chấp pháp giả định ra quy củ, các thần quốc không thể xảy ra đại chiến quy mô lớn. Vì phòng ngừa các thế lực đối địch phái ra siêu cấp cao thủ đến thần quốc của mình phá hoại, cho nên vị trí của từng cái thần quốc đều là không cố định. Hiện tại Linh Uy lo sợ đám người Tử Lăng Nguyệt Hoàng Tuyền thừa dịp Vạn Yêu Quốc suy yếu mà đánh lén, cho nên lựa chọn triệt để che giấu. Bởi như vậy, tuy rằng Nguyệt Hoàng Tuyền tìm không thấy Vạn Yêu Quốc, thì coi như là các trung cấp thế giới, cao cấp thế giới, có người muốn phi thăng cũng không có biện pháp nào để đi đến Vạn Yêu Quốc. Cứ như vậy, Vạn Yêu Quốc bởi vì phản ứng kịp thời, cho nên đã tránh được tai họa ngập đầu. Mà về sau, đám người chấp pháp giả ở ngoại vực chiến trường cũng đều nhao nhao trở về. Cho nên bọn người Tử Lăng tự nhiên cũng chỉ có thể dừng tay. Tuy rằng hiện tại, Xích Quân Liên Hợp sáng thế cùng với Hoàng Tuyền không nhất định phải sợ chấp pháp giả, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải là thời điểm để cùng với chấp pháp giả tranh đấu. Hơn nữa, chấp pháp giả đã trở về thì Tử Lăng dĩ nhiên là phải lập tức tiến về ngoại vực chiến trường. Bằng không thì Xích Quỷ, Xích Long, Nữ Hoa cùng Diệt Huyền chỉ e cũng không có biện pháp nào để kiên trì quá lâu. Bởi vậy trận chiến lần này hầu như cải biến bố cục của thần quốc, cứ như vậy đã xong. Tuy rằng Tuần Thiên Giả sau khi trở về phát hiện Diệt Thế Ma Quốc đã bị tiêu diệt, nhưng do Diệt Thế Ma Quốc đã không còn là thần quốc. Thứ hai là do người của Ma Quốc vậy mà đã dám phá hủy Tuần Thiên Giới, cho nên Tuần Thiên Giả cũng liền không tiến hành hội nghị thường kỳ. Chỉ là cũng có phái người đến từng lục đại thần quốc cảnh cáo một phen. Nội dung rất đơn giản, chính là mỗi thần quốc cần phải an phận thủ thường, không nên cố ý khiêu khích lẫn nhau. Mà bây giờ, 8 vị vũ trụ chấp pháp giả đều đã toàn bộ tề tụ, thì tự nhiên cũng không ai dám nói thêm điều gì. Về phần tuần thiên giới, hiện tại đã toàn bộ khôi phục lại bình thường. Minh Thần Quân tuy rằng đã chết nhiều nhân vật quan trọng, chỉ có điều cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn, vẫn như cũ sống tiếp như vậy. Kỳ thật, sau khi đám người Thiên Vũ Dạ chết đi, thân thể Minh Tôn lại bị trộm, linh hồn chứa đựng trong tế đàn cũng không thấy. Minh Thần Quân còn lại chỉ mấy vị tiểu đội trưởng hầu như đã từ bỏ mọi ý định, bởi vì bọn họ đã mất đi tất cả ý nghĩa để tồn tại. Chỉ có điều, ngựa linh giả vì không thể để cho tuần thiên giả phát hiện tuần thiên giới có biến cố cùng với những ý đồ của mình, sau một vài hối lộ cùng uy hiếp, cũng đã thành công úy lạo được mấy vị tiểu đội trưởng còn lại. Hơn nữa, còn ngụy tạo một cỗ thân thể Minh Tôn. Thân thể này bất luận là nhìn qua hay là dò xét vào, đều cùng với ban đầu giống nhau như đúc. Chỉ có điều, đây chẳng qua là ngự linh giả dùng linh hồn hấp thụ huyết nhục ngừng tụ mà thành, mục đích là để lừa gạt tuần thiên giả. Bằng không thì nếu tuần thiên giả phát hiện ở tuần thiên giới thân thể của Minh Tôn đã không thấy, vậy khẳng định sẽ giận dữ. Thân thể Minh Tôn đã là hy vọng duy nhất để bọn hắn có thể giúp cho phương này thăng cấp. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm thì rất có thể tuần thiên giả dưới sự giận dữ sẽ lấy mạng của hắn. Nhưng cái này dù sao cũng chỉ là lừa gạt. Có lẽ trong khoảng thời gian mà ngự linh giả giám thị tuần thiên giới thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng một khi có vị chấp pháp giả khác đến tiếp nhận thì sự tình ở tuần thiên giới nhất định sẽ bại lộ. Cho nên ngự linh giả cũng biết thời gian của mình đã không còn nhiều. Hắn phải dự kỳ có người đến tiếp nhận tuần thiên giới, nghĩ ra biện pháp để hủy diệt tuần thiên giới hoặc là tiêu diệt tất cả Minh Thần Quân, khiến cho mấy vị chấp pháp giả kia bị đá ra khỏi vũ trụ này. Cho nên, khi trải qua lục quốc chiến cùng với tuần thiên giới thí luyện về sau, lục đại thần quốc mới đã xác lập. Hơn nữa, các loại ban thưởng cùng trừng phạt cũng được hoàn tất. Vũ trụ lại nghênh đón một thời kỳ hòa bình ngắn ngủi. Tất cả các thế lực đều cố gắng phát triển, cố gắng chuẩn bị. Bởi vì lục đại thần quốc cũng biết rõ, tiếp đến không lâu, vẫn lạc trì mộ sẽ mở ra. Khi đó lại sẽ là một hồi long tranh hổ đấu. Hơn nữa cũng rất nhiều người tập trung sự chú ý đến vẫn lạc chi mộ. Lúc ấy, chỉ sợ sẽ là thời điểm xoay vần của vũ trụ này. Xích quân, hoàng tuyền thế giới, sáng thế thần quốc một phương, còn đang mưu đồ, bí mật liên hợp các thần quốc khác. Nếu như bọn hắn muốn tiến hành đại cách mạng, thì tiếp theo, khi vẫn lạc chi mộ mở ra, đây chính là một thời cơ tốt nhất. Nhưng những điều này đối với Tô Ngộ Không mà nói, cũng chẳng có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì hắn đã đem tất cả mọi sự chú ý đều đặt vào sư phụ. Hoặc là nói lúc này đây chính là đang đi về phía Tây. Lúc này, mặc dù không có như lần thứ nhất bị chư thiên thần Phật cản trở, không có cái gì gọi là 99-81 kiếp nạn, cũng không có ngập trời yêu quái. Thế nhưng đoạn đường này tuyệt đối sẽ không hề nhẹ nhõm hơn trước đó, thậm chí còn là càng thêm vất vả. Bởi vì bọn họ nếu như muốn thuận lợi đến hồng hoang cổ giới, thì điều họ cần không chỉ là đi, lại còn phải không ngừng tăng lên thực lực của mình. Bằng không, thì cũng không thể nào đến được hồng hoang cổ giới. Khi đạt tới Phật Liên Tịnh Thổ về sau, trải qua một vài sự tình, Tô Ngộ Không, Đường Tam Tạng, Sang Ngộ Tĩnh, cùng với Tiểu Bạch Long, bốn người đã đi theo Tiểu Hòa Thượng kia đến lễ Phật Tông. Mà Chư Bát Giới cũng rất nhanh đuổi theo. Chứng kiến Chư Bát Giới khuôn mặt đắc ý cùng với thoải mái, Tô Ngộ Không nhịn không được cũng trêu ghẹo nói: "Ngốc tử thế nào, có phải là thua chạy hay không?" Bát Giới thì làm một cái vỉnh bụng rồi nói: "Chỉ là một tên gia hỏa còn không thu thập được, thì ta còn mặt mũi nào mà nói ta đây đã từng là Ngọc Hoàng Đại Đế." Đã biết rõ nhị sư huynh khẳng định sẽ thắng, tên kia tuy rằng tu vị cùng với nhị sư huynh giống nhau, chỉ là đã bị đại sư huynh dọa sợ về sau, mười thành sức mạnh thì cũng chỉ phát huy ra được một nửa. Chỉ là nhị sư huynh, người đánh nhau thì đánh nhau, nhưng người bắt người. Sa Ngộ Tĩnh nói còn chưa dứt lời, liền bị Chư Bát Giới bịt miệng lại. sau đó ôm bả vai sang Ngộ Tĩnh, liếc sư phụ một cái. Phát hiện sư phụ đang cùng với tiểu hòa thượng kia trò chuyện, không có chú ý đến. Lúc này mới nói: "Lão già, vừa rồi lời của ngươi đã bị sư phụ nghe được, ta không phải là bị mắng ư?" "Ta bất quá chỉ là cầm theo một tấm thẻ bài mà thôi." Tên kia xem ra thân phận cũng không thấp, tất nhiên về sau sẽ hữu dụng. Sa Ngộ Tĩnh nghe xong lập tức gật đầu nói: "Không hổ là nhị sư huynh, ta còn tưởng rằng nhị sư huynh ngươi là nhìn thấy thẻ bài nạm vàng mang ngọc liền không nhịn được nên cướp lấy." Lúc này Tiểu Bạch Long thì là cười hắc hắc, vỗ vỗ bả vai Chư Bát Giới: "Nhị sư huynh, ngươi lấy thẻ bài của hắn còn có thể hiểu được, thế nhưng đến cái giày cũng đều chấn lột, đúng là ức hiếp người quá đáng." Chư Bát Giới cũng đỏ mặt: "Ta đường đường Ngọc Hoàng Đại Đế Chư Bát Giới, đến cái giày còn không đẹp bằng hắn, không chấn lột hắn thì trong nội tâm của ta cũng rất khó chịu. Ngươi cũng đừng nói cho sư phụ cùng với đại sư huynh." Tiểu Bạch Long thì là cười lớn, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, ý kia rất rõ ràng. Chư Bát Giới cũng liền biết, nếu mình không xuất ra một chút thành ý thì không thể mua chuộc được hắn. Lúc này Chư Bát Giới mới không tình nguyện từ trong ngực móc ra một chuỗi ngọc chất Phật châu. Đây là pháp khí của tên kia. Tên này bị đại sư huynh dọa sợ tới mức cả pháp khí cũng không kịp lấy ra, đã bị ta đánh đến nỗi kêu cha gọi mẹ. "Được rồi, cái này cho ngươi, ngươi hãy giúp ta giữ bí mật." "Hừ." Tiểu Bạch Long vui vẻ nhận lấy, sau đó cũng nói: "Tam sư huynh, còn không có thứ gì, cũng không thể bên này nặng bên kia nhẹ đâu." Chư Bát Giới lại thở dài, từ trong ngực móc ra một cái tiểu bát bằng gỗ đưa cho Sa Ngộ Tĩnh rồi nói: "Ta không biết thứ này dùng để làm gì, nhưng ta dám khẳng định đó là bảo bối." "Lão Sa, đừng nói nhị sư huynh đối với người không tốt." Lão Sa cầm lấy mộc bát nhìn nhìn vào, lộ ra rất ưa thích, hơi gật đầu rồi liền cất vào trong ngực. Chư Bát Giới vừa định buông lỏng một hơi thì bỗng nhiên một bàn tay đập tới, sau đó giọng nói của Tô Ngộ Không đã vang lên: "Kia của cũng không có gọi ta ư? Còn cá gỗ kia ta rất thích, đà tạ nhị sư đệ." Tô Ngộ Không nói xong, ngón tay nhất câu, một đầu mộc ngư từ trong ống tay áo của Chư Bát Giới đã bay ra. Chư Bát Giới vừa nhìn thấy mộc ngư bị Tô Ngộ Không cầm đi, lập tức giận dữ nói: "Tên Ôn Hầu tử ngươi, dám lấy đi thứ đáng giá." Chư Bát Giới lỡ miệng hét to, phía trước Đường Tam Tạng lập tức quay đầu lại hỏi: "Bát Giới, có chuyện gì?" Chư Bát Giới giật nảy mình, vội vàng thu tay: "Không có việc gì sư phụ, ta cùng đại sư huynh đùa giỡn chút thôi, đúng không đại sư huynh?" Nói xong cũng liền quay sang nháy mắt. Tô Ngộ Không cũng cười gật đầu: "Sư phụ không có việc gì đâu. Sư phụ, ngươi cũng cùng tiểu hòa thượng tiếp tục trò chuyện đi." Đường Tam Tạng nhẹ gật đầu, lúc này mới xoay người lại, cùng với tiểu hòa thượng kia hỏi thăm một ít về tình huống của lễ Phật tông. Chư Bát Giới thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt ai oán nói với Tô Ngộ Không: "Hầu ca, ngươi không thể như vậy. Lão chư ta liều chết liều sống cùng với tên kia đại chiến hơn 300 hiệp, trên người đều là bị thương nặng, dù thế nào cũng phải cho ta lưu lại chiến lợi phẩm." Tô Ngộ Không thì là khinh bỉ nhìn Chư Bát Giới cười một cái: "Nhìn bộ dạng của ngươi đúng là không có tiền đồ. Mộc ngư này mặc dù không tệ, nhưng ta thấy bên trong này cũng chỉ là rác rưởi. Ngươi cho rằng ta đầy nguyện ý muốn lấy nó ư?" Chư Bát Giới nhếch miệng rồi đưa tay ra sau lưng nói: "Ngươi xem không hơn, ngươi còn đoạt của ta. Vậy ngươi đưa đây cho ta đi." Tô Ngộ Không cũng không có để ý đến hắn, mà là đập mạnh vào lòng bàn tay của Chư Bát Giới rồi nói: "Xem đây, đại sư huynh cho ngươi thứ này mới gọi là bảo bối." Nói xong, Tô Ngộ Không ra tay đột nhiên nâng lên. Sau đó từ trên tay Chư Bát Giới, đột nhiên liền cháy lên một cỗ hỏa diễm. Ngọn lửa kia màu vàng kim óng ánh, nhìn qua giống như là chất lỏng hoàng kim, rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Chư Bát Giới vừa nhìn thấy ngọn lửa này, còn mắt đều muốn rơi ra ngoài. Trong miệng càng là rầm rì lắp bắp, muốn nói cái gì thế nhưng lại không thể tốt ra thành lời. Mãi cho đến khi Sa Ngộ Tĩnh vỗ vào đầu một cái, thì Chư Bát Giới lúc này mới phun ra một câu: "Hầu ca, lão chư thật là yêu người chết mất." "Đừng nóng vội, trước hết nghe ta nói. Cái này gọi là địa tâm dung kim hỏa, tuy rằng cũng không phải nguyên vẹn, chỉ là đối với Bát Giới người mà nói thì đây cũng tuyệt đối là đủ. Người cầm lấy đi, về sau đừng có gấp, từng chút dùng hợp, chờ ngươi thuận lợi dung hợp ngọn lửa này, về sau thì đại sư huynh vẫn còn có lễ vật. Tôn Ngộ Không vừa nói xong, Chư Bát Giới cũng đã không thể chờ đợi được, nhận lấy hỏa diễm. Quả thực so với năm đó chứng kiến Cao Lão Tràng, Cao Thúy Lan còn muốn si tình hơn nhiều. Tôn Ngộ Không khẽ lắc đầu dặn dò Bát Giới không nên dung hợp ngay, liền quay đầu đối với Tiểu Bạch Long rồi nói: Đại sư huynh lần này không cố ý chuẩn bị lễ vật gì cho ngươi, chỉ là ngươi cũng đừng lo lắng. Tam sư huynh của ngươi đây hiện tại đã có một bảo bối thủy thuộc tính. Đến lúc đó, khi ngươi tu luyện sẽ cho Tam sư huynh hộ pháp, tuyệt đối so với bất luận là thiên tài địa bảo gì đều tốt hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không nói xong, Tiểu Bạch Long cũng lại lắc đầu. Đại sư huynh, chuyện này ta còn một mực chưa kịp nói với ngươi. Kỳ thật ngay trước đó, ta phát hiện thứ mà mình quen thuộc hiện tại cũng đang phát sinh chuyển biến. Chuyển biến ư? Có chút nghi ngờ hỏi một câu. Sau đó Tô Ngộ Không liền đem thiên địa hỏa nhãn mở rộng, lập tức đem tình huống trong cơ thể của Tiểu Bạch Long nhìn thấy tận mắt. Tô Ngộ Không lập tức lông mày nhướng lên. Chuyện này là xảy ra khi nào? Tiểu Bạch Long nhìn Chư Bát Giới liếc mắt rồi nói: Chính là đại sư huynh ngươi sau khi trở về Hoa Quả Sơn đoạn thời gian kia, trong cơ thể của ta đã bắt đầu xảy ra biến hóa kỳ quái như vậy. Chỉ là đối với thực lực của mình, ta cũng cảm thấy không có ảnh hưởng gì. Thật sự là kỳ quái. Tiểu Bạch Long, ngươi rõ ràng là thủy thuộc tính, hơn nữa tộc của ngươi cũng đều là thủy thuộc tính, tại sao bây giờ đột nhiên bản thân thuộc tính đã xảy ra chuyển biến, hơn nữa còn là chuyển biến muốn thành kim thuộc tính? Đây cũng quá là kỳ quái, quả thực chính là không có đạo lý. Đúng rồi, ngươi gần nhất có gặp phải sự tình gì kỳ quái hay không? Tôn Ngộ Không hỏi lên như vậy. Tiểu Bạch Long thì là cẩn thận nhớ lại bắt đầu, nhưng cả buổi cũng chẳng phát hiện được gì. Thật sự là nghĩ không ra có sự tình gì đặc thù. Nếu như phải nói đến, cũng chỉ có lúc trước ở Nam Hải đáy biển, trong một cái vực sâu, ta đã gặp được một pho tượng kim tỷ. Nói xong, Tiểu Bạch Long cũng từ trong ngực móc ra một cái kim tỷ hình vuông, lớn cỡ bàn tay, màu vàng nhạt. Phía trên kim tỷ cũng không phải khắc long phượng hoặc là kỳ lân quy xà, các loại thủy thú, mà là một bộ bản đồ tình vực vũ trụ mênh mông. Mà dưới mặt của kim tỷ thì có khắc bốn chữ là khai thiên tích địa. Cũng chính là bởi vì trông thấy nó đặc thù nên Tiểu Bạch Long mới đem theo bên người. Thế nhưng Tôn Ngộ Không đem dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một phen về sau, cũng không có phát hiện kim tỷ kia có điều gì đặc biệt. Tuy rằng cũng không phải là đồ vật của thế gian này, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt trân quý. Nhưng nhìn lại kim tỷ kia, Tôn Ngộ Không vẫn cảm giác dường như có chỗ nào đó không đúng, nhưng cũng lại không có cách nào cụ thể cảm giác ra được. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi: Người xác định không có gì không khỏe hoặc là tình huống gì khác lạ ư? Một người bản thân thuộc tính chuyển biến chắc chắn sẽ phải tạo ra ảnh hưởng rất lớn. Tiểu Bạch Long xoáng suy tư một chút rồi nói: Nếu như nói đến ảnh hưởng thì cũng có. Chính là trước kia thủy hệ pháp thuật càng ngày càng khó thi triển, hơn nữa rất nhiều thủy hệ pháp thuật dùng đến, tất cả đều biến thành kim hệ pháp thuật. Nói xong, Tiểu Bạch Long chỉ vào một cây đại thụ khô queo bên cạnh con đường. Lập tức, một đạo kim quang từ đầu ngón tay bắn ra, chặt ngang cây đại thụ. Có chút bất đắc dĩ quay sang nói với Tôn Ngộ Không: Sư huynh thấy không, cái này vốn phải là thủy tiễn thuật, nhưng bây giờ lại trở thành kim tiễn thuật. Hơn nữa, uy lực còn mạnh lên gấp mấy lần, những loại pháp thuật khác cũng đều không sai biệt lắm. Tôn Ngộ Không thì làm một khuôn mặt kinh ngạc. Thủy tiễn thuật là một cấp thấp nhất của thủy hệ pháp thuật. Theo lý thuyết ở Phật Liên Tịnh Thổ, sự bền bỉ chắc chắn của cây cối tuyệt đối là vượt xa bàn cổ giới. Thế nhưng Tiểu Bạch Long một chiêu thủy tiễn thuật lại đem đại thụ phá hủy dễ dàng. Xem ra Tiểu Bạch Long trên người biến hóa cũng hẳn là chuyện tốt. Tiểu Bạch Long, đối với loại biến hóa này ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Bạch Long lập tức thật hưng phấn. Ta đương nhiên là hy vọng chính mình càng thêm cường đại thì càng tốt. Kim thuộc tính có thể cho ta sức mạnh gấp mấy lần trước đây, ta cầu còn không được. Điểm duy nhất lo lắng chính là sự chuyển biến này không biết có đem lại ảnh hưởng gì hay không. Tôn Ngộ Không cũng liền đem kim tỷ kia thu vào khí trùng thế giới của mình, sau đó nói: cái này rất đơn giản, ta đang hoài nghi là kim tỷ này có vấn đề. Trong khoảng thời gian tới đây, ta tạm thời thu hồi nó lại. Ngươi xem trong cơ thể của mình có còn tiếp tục chuyển hóa hay không. Nếu như nó vẫn còn tiếp tục thì lại là một vấn đề khác. Còn nếu như không, vậy thì mọi chuyện cũng đã được rõ ràng. Tiểu Bạch Long cũng nhẹ gật đầu. Phương pháp này xác thực đơn giản và rõ ràng nhất. Cứ như vậy, Tô Ngộ Không lại hỏi một chút những tình huống khác. Lúc này Tiểu Hòa Thượng dẫn đường kia đã ngừng lại. Vốn là chuyển thần thì lễ với bốn người Tô Ngộ Không một cái, rồi mới nói: phía trước chính là lễ Phật Tông của chúng ta. Tình huống của mấy vị, ta cũng sẽ cùng sư huynh phụ trách tông môn nói rõ. Bằng vào thân thủ của mấy vị sư phụ, nhất định có thể trực tiếp trở thành trưởng lão hoặc là bề trên. Lúc này Đường Tam Tạng mới quay sang Tô Ngộ Không, nháy mắt ra dấu. Tô Ngộ Không liền cười hì hì, tiến lên vài bước, kéo tay vị tiểu hòa thượng kia rồi nói: tiểu sư phụ không cần như thế, không cần như thế. Ngươi cứ xem chúng ta như đệ tử nhập môn bình thường là được rồi, không cần thiết phải có đãi ngộ đặc thù gì. Tô Ngộ Không trong lúc nói chuyện còn dùng tới một tia tinh thần để uy áp. Tiểu hòa thượng kia tu vị vốn cũng không thể được như Tô Ngộ Không, lúc này cũng đâu còn dám phản bác, lập tức gật đầu đáp ứng. Lúc trước Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới biểu hiện đã khiến cho hắn tương đối khiếp sợ. Đường Tam Tạng lúc này mới nhẹ gật đầu, sau đó ý bảo tiểu hòa thượng dẫn đường. Tiểu hòa thượng kia lại thi lễ một cái, sau đó mang theo Đường Tam Tạng một đoàn người hướng về tông môn tiến đến. Lễ Phật Tông tông môn ở giữa sườn một tòa núi nhỏ, xa xa nhìn qua khói bụi quẩn quanh, cũng là quả thật có một bộ cảm giác thế ngoại xuất trần. Tiểu hòa thượng chính là mang theo mấy người Đường Tam Tạng theo hành lang đường núi đi lên. Mà đang trong lúc hành tẩu, Tô Ngộ Không kinh ngạc phát hiện, lúc ở hai bên đường núi, thỉnh thoảng có thể trông thấy một ít đệ tử mặc Phật y. Thế nhưng những người này tu vị cũng không phải giống như trong suy nghĩ của Tô Ngộ Không, tất cả đều là tu vị hợp đạo trở lên. Trong đó đại bộ phận tu vị đều là đại đạo thánh nhân sơ cấp đến đại đạo thánh nhân đỉnh phong. Mãi cho đến khi đoàn người đi tới một chỗ sơn môn, Tô Ngộ Không mới nhìn thấy hai gã hợp đạo sơ cấp đang bảo vệ sơn môn. Thật kỳ quái, nơi đây vì sao vẫn còn có đại thảo thánh nhân tu vị? Nơi đây không phải là trung cấp thế giới ư? Không phải có lẽ chỉ có hợp đạo tu vi trở lên thôi sao? Tiểu hòa thượng kia cũng cảm thấy có sự nghi hoặc của Tô Ngộ Không, khẽ liếc nhìn lại sau đó nói: ta không biết các ngài là đang suy nghĩ gì, chỉ là cái thế giới này tất cả tu vị chưa đủ hợp đạo sơ cấp đều là dân bản địa. Ở cái thế giới này chỉ có những kẻ bên ngoài phi thăng đến đây mới có thể là hợp đạo tu vị trở lên. Cho nên các người lúc trước mới có thể gặp được rất nhiều tông môn đều ở cửa điện tranh đoạt người phi thăng đến nơi. Tô Ngộ Không cũng ồ lên một tiếng, lập tức cũng đã minh bạch. Thì ra cái thế giới này cũng không phải như Tô Ngộ Không suy nghĩ, toàn bộ đều là hợp đạo tu vị. Chỉ có phi thăng mới nhất định là hợp đạo tu vị. Những người vốn sinh ra thế giới này, khi mới sinh ra, khẳng định tu vị rất thấp, sau đó cần thông qua tu luyện mới có thể. Đương nhiên, bởi vì thiên tư có hạn, có ít người chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không có biện pháp để đạt đến hợp đạo cảnh giới. Cho nên, cũng chỉ có thể làm một ít công việc hạ đẳng. Ví dụ như lúc trước, đã thấy những kẻ đi chặt củi hái thuốc. Lúc này Chư Bát Giới thì lại mở miệng hỏi: tiểu sư phụ cho ta hỏi thăm, trẻ mới sinh thì là tu vi gì? Có phải cũng là phàm nhân hay không? Vị tiểu sư phụ kia cũng gật đầu nói: đúng là như vậy. Nơi đây hải tử mới sinh đều là phàm nhân, chẳng quá thấp nhất đã là thánh nhân cảnh giới. Tất cả mọi người cần không ngừng tu luyện mới có thể. Tiểu hòa thượng kia vừa nói xong, Chư Bát Giới cũng là một phen sững sờ. Mới sinh ra đã là thánh nhân cảnh giới, hơn nữa thánh nhân cảnh giới cũng chỉ xem như phàm nhân, thật là ghê gớm. Lập tức Chư Bát Giới quay đầu nhìn thoáng qua dưới núi. Nói như vậy, đại đạo thánh nhân cường giả cũng chỉ có thể làm nông dân hái thuốc. Chà, thật là may mắn, lão trừ ta đã là hợp đạo đỉnh phong, bằng không thì lại phải quay về làm nghề cũ. Chư Bát Giới nói xong, tiểu hòa thượng kia thì làm một cái lào đảo, thiếu một ít cũng liền ngã sấp xuống. Đường Tam Tạng thấy vậy vội vàng đỡ lấy, rồi ân cần hỏi thăm, xem có phải có chỗ nào không được thoải mái. Tiểu hòa thượng kia sắc mặt đúng là có chút trắng bệch, lắc đầu nói, không có việc gì. Mà trong nội tâm thì thầm nghĩ, quả nhiên là như thế, tên hòa thượng béo này quả nhiên là hợp đạo đỉnh phong. Lễ Phật Tông Tông Chủ cũng chỉ là hợp đạo đỉnh phong. Thật không biết mình là mời về mấy tôn Bồ Tát hay là mấy tên ôn thần. Tuy rằng trong nội tâm âm thầm kêu khổ, thế nhưng tiểu hòa thượng này cũng không dám chậm trễ một chút nào. Cùng với thủ vệ đệ tử nói vài câu, hai người kia liền gật đầu, sau đó cho đi. Đi theo tiểu hòa thượng tiến vào đại môn về sau, toàn bộ tông môn tình huống vừa xem đã liền hiểu ngay. Lễ Phật Tông này đúng là một tiểu tông môn. Đi qua cánh cửa thì là một cái cầu đá tương đối rộng. Dưới cầu đá là một con sông nhỏ chảy qua rất chậm. Ở một chỗ khác thì là một pho tượng kim thần Phật Đà. Pho tượng kia thì là khoanh chân mà ngồi, trong tay đang cầm một cuốn kinh thư. Ở phía trước pho tượng thì là ba gã hòa thượng đang xoay người thi lễ. Ở đằng sau pho tượng kia chính là một tòa đại điện. Đại điện này rất to lớn, so với Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự còn muốn lớn hơn một ít. Phật Đà đại diện thì là không sai biệt lắm, có chừng 160 đến 170 gian phòng. Tiếp nữa thì là một cái diễn võ trường tương đối rộng lớn, và đến đó là hết. Cho nên mới nói toàn bộ tông môn thật là vừa xem liền đã hiểu được ngay. Tiểu hòa thượng kia chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của mấy người Tôn Ngộ Không, cũng có chút xin lỗi giải thích nói, lễ Phật Tông của chúng ta bất quá chỉ là một cái tiểu tông môn, nhưng nơi đây cũng không phải toàn bộ, mà là các đệ tử ở chỗ này tu luyện. Tất cả trưởng lão cùng các sư huynh từ hợp đạo trở lên thì đang ở chùa Liên Vân Biệt trên đỉnh núi. Mấy vị sư phụ là phi thăng mà đến, đều có được hợp đạo tu vị. Cho nên, ta sẽ dẫn các vị sư phụ tiến về Liên Vân Biệt Tự trên đỉnh núi. Nơi này sẽ do Trông Tủ tự mình tiếp đãi. Thế nhưng, vị tiểu hòa thượng kia vừa mới dứt lời, thì đám người Tôn Ngộ Không chợt nghe thấy một tiếng cười ở chính giữa đại điện truyền ra. Sau đó một đoàn người cũng liền ở trong đó nối đuôi mà đi ra ngoài. Người kia chính là tông chủ chúng ta, Minh Lễ Chí Quang Phật. Mặc dù ở Phật Liên Tịnh Thổ Giới, Lễ Phật Tông chỉ là một cái bát phẩm tiểu tông môn, nhưng đám người Đường Tam Tạng cũng không hề tỏ ra xem thường. Bọn người Tôn Ngộ Không mặc dù đối với Phật môn tại bàn cổ giới không có nửa điểm hào cảm, thế nhưng là bởi vì Đường Tam Tạng đối với Phật giáo rất thành kính, nên bọn hắn đối với thế lực ở nơi này cũng không có tâm tư gì khác. Cho nên, khi Lễ Phật Tông Tông Chủ dẫn người cười lớn ra đón, 5 người Đường Tam Tạng cũng đều là thi lễ đầy đủ. Tuy rằng cũng không nhất định sẽ trở thành đệ tử của Lễ Phật Tông, nhưng kết thuyện duyên thì luôn luôn là một điều tốt. Lễ Phật Tông Tông Chủ Mình Lễ Chí Quang Phật mặt mũi rất hiền lành, liếc nhìn qua liền làm cho người ta có một loại cảm giác rất nho nhã. Lúc này, Minh Lễ Chí Quang Phật chạy tới phía trước đám người. Tiểu hòa thượng kia cũng thập phần cung kính, thì lễ xong liền lui xuống. Bần tăng Lễ Phật Tông Tông Chủ, Phật hiệu Minh Lễ Chí Quang. Chư vị đều là Phật Đà vừa mới phi thăng đi lên, lại tới Lễ Phật Tông nho nhỏ. Quả nhiên là đã vẻ vang cho kẻ hèn này. Đến đây, chư vị theo bần tăng đến đây, bần tăng cùng chư vị giới thiệu qua về Lễ Phật Tông. Minh Lễ Chí Quang Phật biểu hiện tương đối nhiệt tình, hơn nữa không có chút ý tứ nào xem thường đám người Tôn Ngộ Không, ngược lại giống như là bằng hữu đã lâu không gặp. Lúc này Tôn Ngộ Không một bước nhảy đến nói, khoan đã, chẳng lẽ quý tông chủ biết rõ chúng ta sẽ đến? Minh Lễ Chí Quang Phật cười nhẹ một tiếng rồi nói, tiểu đồ tia của bần tăng khi đang trên đường trở về cũng đã đem tình huống của mấy vị thông báo cho ta. Đúng rồi, đúng rồi, bần tăng đều cao hứng có chút hồ đồ, các người có thể gọi ta là Chí Quang Hòa Thượng, còn không biết Phật hiệu của chư vị. Lúc này Đường Tam Tạng tiến lên thì lễ một cái rồi nói, bần tăng Phật hiệu Kim Thiền Tử, vị này chính là đại đồ đệ của ta Tôn Ngộ Không, vị này chính là nhị đồ đệ Chư Ngộ Năng, vị này chính là tam đồ đệ Sa Ngộ Tĩnh, còn vị này chính là tứ đồ đệ Tục Gia Tính Danh Ngao Ngọc. Chí Quang Hòa Thượng nhẹ gật đầu, sau đó giải thích nói, thật lễ, Vừa rồi, Bần Tăng đúng là thật cao hứng. Bần Tăng sở dĩ như thế cũng là có nguyên do. Thì ra lễ vật tông này, mặc dù là bát phẩm tông môn, nhưng là bát phẩm tông môn tồn tại cuối nhất. Ngoại trừ trên núi những đệ tử hái thuốc làm ruộng, tu vị không đến hợp đạo. Phía sau hắn những người này cũng đã là toàn bộ đệ tử của lễ Phật tông. Trừ mình lễ Chí Quang Phật ra còn có hai người cũng là hợp đạo đỉnh phong. Nhưng còn lại hai mươi mấy người cũng chỉ có hợp đạo sơ cấp tu vi. Thực lực như vậy, chỉ sợ so với cửu phẩm tông môn mạnh mẽ một chút mà nói cũng không bằng. Lễ Phật tông thời điểm huy hoàng nhất cũng có 500-600 người. Thế nhưng về sau lễ Phật tông phụ cận có một cái tên là Chiến Phật tông nhanh chóng quật khởi. Người của Chiến Phật tông tất cả đều là am hiểu chiến đấu, rất tàn nhẫn. Đặc biệt là Chiến Phật tông tông chủ Địch Chiến. Tuy cũng chỉ là hợp đạo tu vi đỉnh phong, nhưng một mình liều mạng chiến đấu với hai người hợp đạo đỉnh phong của lễ Phật tông vẫn chiếm được ưu thế. Khi cùng Chiến Phật tông mấy lần xung đột về sau, lễ Phật tông đệ tử kẻ thì chết, kẻ thì tứ tán, càng có một bộ phận lớn bị Chiến Phật tông thu đi. Cho nên bây giờ lễ Phật tông mới rơi vào hoàn cảnh như thế này. Hơn nữa, bởi vì Chiến Phật tông cường thế, lễ Phật tông đã mấy trăm năm không có ai gia nhập, bất luận là từ bên ngoài phi thăng đến hay là người bản địa tu Phật. Đây cũng là lý do khi tiểu hòa thượng kia thông qua Ngọc Giản đưa tin nói cho hắn biết, hôm nay thậm chí có đến 5 người phi thăng muốn gia nhập vào lễ Phật tông của bọn hắn. Mình lễ Chí Quang Phật mới có thể kích động như vậy. Thậm chí còn tự mình đến nghênh đón. Đây chính là 5 tên cường giả, yếu nhất cũng có được hợp đạo sơ cấp tu vị. Hơn nữa không người nào là không có thiên tư chắc tuyệt. Chỉ cần siêng năng tu luyện thì tu vi ắt sẽ để thằng chóng mặt. Đương nhiên những lời này Minh Lễ Chí Quang Phật đều cùng Đường Tam Tạng nói ra rất rõ ràng. Tuy rằng lễ Phật tông rất thiếu người, nhưng Chí Quang Hòa Thượng cũng không có ý định giấu giếm những sự thật đó. Không thể không nói, lễ Phật tông trong Phật Liên Tịnh Thổ là một tông phái hiếm có, vẫn còn giữ được phong phạm như vậy. Trải qua hơn 100 vạn năm, thậm chí là 100.000 vạn năm phát triển, rất nhiều Phật giáo tông môn, tuy rằng cũng tu tập Phật giáo, nhưng trên thực tế đã cùng với những môn phái tu chân khác gần như giống nhau. Vì tranh đoạt nhân tài, tài nguyên, địa bàn thường xuyên xung đột, tiêu diệt lẫn nhau. Mà khi Đường Tam Tạng hỏi Phật Liên Tịnh Thổ thì là thờ phụng người nào? Chí Quang Hòa Thượng khẽ cười, chỉ vào bản tâm chính mình liền nói: Phật ngay tại tâm, vô tướng, vô hình, vô danh, không phải ai cũng không phải cái gì. Đường Tam Tạng vốn là có chút kinh ngạc, thế nhưng lập tức liền lộ ra thần sắc hiểu rõ. Đã thụ giáo, Chí Quang Thượng Sư một câu đã điểm tỉnh Bần Tăng mấy chục năm không biết giải quyết như thế nào. Không biết bọn người Bần Tăng có thể ở lại chỗ này ngày đêm lắng nghe Chí Quang Hòa Thượng giảng giải Phật âm. Đường Tam Tạng nội tâm hiểu ra, dĩ nhiên là cảm thấy Chí Quang Hòa Thượng Phật lý tình diệu. Vì vậy, liền muốn đi theo Chí Quang Hòa Thượng tu hành. Mà Chí Quang Hòa Thượng tự nhiên cũng là cầu còn không được. Vì vậy, hắn liền dắt tay Đường Tam Tạng đi đến đại điện. Chỉ là mới vừa đi được vài bước thì Đường Tam Tạng lại hỏi: Chí Quang Thượng Sư, vừa mới theo như lời ngài nói thì Chiến Phật Tông kia cũng là như lễ Phật Tông thờ phụng ngã Phật như vậy sao? Chí Quang Hòa Thượng lắc đầu: Bọn họ chính là một đám cường đạo. Bọn hắn thuộc về chỉ tu thân không tu tâm, ngoại đạo Phật môn. Mà chúng ta lễ Phật Tông chính là tu tâm không tu thân. Bằng không thì chúng ta đã chẳng bị bọn hắn ức hiếp thê thảm như vậy. Đường Tam Tạng lại hỏi: Nói đúng ra, bọn hắn chính là chỉ tu Phật môn công pháp, cũng không tu lòng từ bi. Chí Quang Hòa Thượng gật đầu, lập tức lại nghĩ đến thảm trạng của lễ Phật tông, cũng không khỏi lắc đầu. Đường Tam Tạng thoáng nghĩ một chút, quay đầu nói với Tôn Ngộ Không: Ngộ Không, người có nhớ hay không, vi sư cùng gọi bảo cho ngươi, người khác thiện với ta nhất định tường báo. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu. Sau đó Đường Tam Tạng lại nói: Vừa mới Chí Quang Hòa Thượng, những khúc mắc mấy chục năm của vi sư rốt cuộc được sáng tỏ. Vậy nếu là chúng ta thì người nên làm như thế nào? Tôn Ngộ Không cũng gật đầu rồi nói: Sư phụ, đồ nhi đã hiểu. Tôn Ngộ Không nói xong cũng thi lễ một cái, sau đó kéo lấy Chư Bát Giới ghé vào lỗ tai hắn nói vài câu, rồi quay sang: Xà Sư Đệ, Tiểu Bạch Long, hai người các người ở lại chỗ này chăm lo cho sư phụ. ta cùng với Bát Giới đi có chút việc, sáng mai liền quay về. Sau đó, Tô Ngộ Không liền dẫn Chư Bát Giới trực tiếp bay lên trời, hướng về chân núi bay đi. Kim Thiền Đại Sư, cái này... Chứng kiến Tô Ngộ Không cùng với Chư Bát Giới đột nhiên rời khỏi, Chí Quang Hòa Thượng còn tưởng rằng chính mình chiêu đãi không chu toàn, vì vậy có chút khẩn trương mà hỏi. Đường Tam Tạng thì là cười cười nói, không có việc gì, không có việc gì, bọn hắn đi làm chút ít sự tình, sáng mai sẽ gặp. Chí Quang Thượng Sư, Bần Tăng còn muốn tiếp tục thỉnh giáo. Sau đó, Chí Quang Hòa Thượng liền cho lui những người còn lại, tự mình mang theo Đường Tam Tạng, ba người, lên trên đỉnh Liên Vân Biệt Viện. Hơn nữa, còn tự chọn lấy ba gian phòng cho ba người nghỉ ngơi. Đối với hành động của Chí Quang Hòa Thượng, lễ Phật tổng những đệ tử kia hoặc là trưởng lão, cũng không ai có chút nào tỏ ra bất mãn. Đi ra khỏi sơn môn lễ Phật tông về sau, Chư Bát Giới nhịn không được mở miệng nói, đại sư huynh, ngươi là không ngủ vừa muốn gạt ta, chúng ta thật là đi lấy bảo bối ư? Thế nhưng nơi này ngươi cũng là lần đầu tiên tìm tới, làm sao ngươi biết nơi đây có bảo bối? Vừa rồi Tô Ngộ Không ghé tai nói với Chư Bát Giới chính là muốn dẫn hắn đi tìm bảo bối, nên Chư Bát Giới mới hí hửng chạy theo. Hết hồi thứ 224.